Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, yêu dị. Chủ tử khẳng định so chúng ta phải lớn. Không phải, chứa không được cái này một vạc rượu. Kiều không nói. Ai, ta thế nào cảm giác chủ tử càng ngày càng thần bí. Chúng ta cùng hắn chênh lệch hình như càng kéo càng lớn. Lý Thư Văn thở dài. Chủ tử chính là chủ tử. Chúng ta chỉ là nô tài mà thôi. Kiều không càng thêm vui lòng phục tùng. Đùng đùng đùng. Triệu Thiết liền chụp ba hạ thủ trưởng. Vui âm vang lên. Một cái mặt bên trên hoa văn rắn mi văn. Tương đương yêu dị mỹ mạo nữ tử nữ bãi thân thể tiến đại đường. Nàng này tên Cơ Xà Nga. Là bản hầu đi Khổng Tước Châu du ngoạn. Bách Linh Điện, phó điện chủ Cam Hải Đường đem tặng. Võ tư xinh đẹp, bật hơi như phương, còn có thật nhiều đặc thù bản lĩnh. Chờ xuống định nhất định có thể để Thái tử Điện Hạ mở rộng tầm mắt. Thái tử tuyệt đối đừng vui không nghĩ mộng. Triệu Thiết hơi có vẻ đắc ý sờ một cái sợi dâu. Mắt ngậm một chút mập mờ cười nói. Úc, lợi hại như thế, ngược lại muốn kiến thức một phen. Triệu Tinh Thần mỉm cười ứng nói. Tấu nhạc, Triệu Thiết quân sư Tiêu Tử Sinh hô nói. Lập tức, sáo trúc trống tiếng vang lên. Không lâu, tiếng trống như nước thủy triều, như mãnh liệt sóng cả đánh tới. Bởi vì, những nhạc sĩ kia tất cả đều là đại tiên thiên cường giả. Cho nên, đem nội cương chi khí bức tại tia nhạc bên trong. Lực trùng kích tự nhiên là rung động lòng người. Cơ Xà Nga cái kia yêu tư tựa như rắn làm đồng dạng. Xoay khúc biến hình đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đến cao trào lúc. Thế mà có thể hai chân cuốn một cái, quấn lấy Triệu Tinh Thần, bám vào trên người hắn vặn vẹo. Nếu không phải nàng là người, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng nàng là con đại mãng xà. Theo múa, Cơ Xà Nga miệng bên trong không ngừng nhả ra một tia màu xanh nhạt khí tức. Cái kia khí tức thật đúng là như lan giống như phương, khiến người say mê. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần hung hăng ngang ngược cười lớn. Nắm Cơ Xà Nga xoay tròn bay múa, váy mà bay lên, bồng bềnh như lăng ba tiên tử hạ phàm trần. Liền tại Kiều không cùng Lý Thư Văn cảm thấy có chút là lạ thời gian. Hai chân vòng quanh Triệu Tinh Thần, Cơ Xà Nga đột nhiên cười một tiếng. Tích đùng một tiếng bạo hưởng, mỹ nhân mặt nháy mắt hoa văn bạo giáp, khuôn mặt xoay khúc, trong chốc lát thế mà biến thành một tấm kinh khủng mãng xà mặt. Cái kia mãng xà mở ra miệng to như chậu máu, đầu lưỡi duỗi dài tới 2-3 thước đánh về phía Triệu Tinh Thần. Mà hạ thân váy mà đột nhiên phá tan. A, rắn, đường bên trên đám người đều dọa đến hét to một tiếng. Bảo hộ điện hạ, Kiều Không phi đao vừa ra, Trảm Tướng phi đao, bang, Triệu Thiết đột nhiên giương một tay lên, một hạt ngân đạn bay ra, nháy mắt đánh rơi Kiều Không phi đao. Điện hạ đừng sợ, nàng chỉ là cùng ngươi lấy lòng, cũng không có lòng hại ngươi. Triệu Thiết hung hăng ngang ngược cười to nói. Một mặt đắc ý a, dọa đi ta Thái tử điện hạ. Trấn Tây Hầu, ngươi cái này vừa ra còn thật có chút dọa người. Triệu Tinh Thần lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Vừa rồi bản hầu đã nói qua, nàng này đến từ Khổng Tước Châu Bách Linh Điện. Các nàng tộc loại tu luyện tới trình độ nhất định về sau có thể biến hóa ra não người. Bất quá, muốn đem thân rắn đều tu luyện ra nhân thân trừ phi trong tộc cao tuyệt hạng người. Mà Cơ Xà Nga còn không có tu luyện ra nhân thân. Chỉ tu ra não người mà thôi. Triệu Thiết nói, trên đời còn có như thế chủng tộc thần bí. Bản điện xuống dưới Tây Phiên sau ngược lại thật sự là muốn kiến thức một phen mới là. Triệu Tinh Thần cười nói, thế giới rất lớn, không thiếu cái lạ. Triệu Thiết nói, phía dưới ngược lại không có lại làm khó Triệu Tinh Thần. Cùng một chỗ đau nhức uống rượu ngon. Chỉ bất quá, Triệu Thiết một mực tại bầy lão tư cách. Căn bản là coi Triệu Tinh Thần là Triệu gia tộc người bên trong hậu sinh vãn bối đối đãi. Chẳng những bàn của hắn cao hơn Triệu Tinh Thần bên trên một cấp, mà lại, còn muốn lớn hơn một phần. Mà Triệu Tinh Thần an bài cho hắn tại hạ thủ thứ một cái bàn. Tựa hồ thành hắn thần tử. Kiều Không đám người đương nhiên phải bão nổi. Bất quá, Triệu Tinh Thần truyền âm ngăn lại bọn hắn, giả vờ như không nhìn thấy, cùng Triệu Thiết nâng ly cạn chén, nâng cốc ngôn hoan. Cái này Triệu Thiết quá đáng ghét. Trở lại chỗ ở, Kiều Không giận dữ bất bình nói, hắn đây là đang thử dò xét điện hạ. Lý Thư Văn nói, rõ ràng là đang thị uy, ở đâu ra thử dò xét. Kiều Không hừ nói, ha ha, hắn đang thử dò xét điện hạ có tức giận hay không, mà điện hạ đang giả vờ ngốc. Cái này ngốc giả bộ thực quá thật. Triệu Thiết ngược lại bị mê mẩn. Lý Thư Văn cười nói, ta bản danh Triệu nửa ngốc nha, ngốc đều giả không giống, còn có thể gọi ngoại hiệu này sao? Triệu Tinh Thần cười nói, đột nhiên mặt nghiêm, nói, Triệu Thiết người này dã tâm cực lớn, muốn phòng, không phải, tất ủ thành đại họa. Ta là lo lắng hắn nhúng tay Tây Phiên sự tình. Lý Thư Văn nói, đoán chừng sớm đã nhúng tay, người này dã tâm to lớn như thế, đã sớm lôi kéo được Kỳ Lân 36 trại, khu vực kia vốn là vô chủ nơi. Một khi lung lạc 36 trại, cái kia mảnh đất khu chính là của Triệu Thiết, lại ra bên ngoài đưa tay, thẳng dò xét Lâu Nguyệt cùng Tây Phiên. Hắn xúc giác đoán chừng là muốn thăm dò vào Khổng Tước Châu bên trên. Đến lúc, nếu như thu phục 28 nước, đó cũng là một phương không nhỏ lực lượng. Đến lúc, liền có được cùng triều đình bàn điều kiện tư bản. Nếu như triều đình không thể thỏa mãn hắn, hắn có khả năng khởi binh tạo phản. Kiều Không, ngươi là mật thám, trực tiếp mật báo cho hoàng thượng. Triệu Tinh Thần hừ nói, Triệu Thiết công lực rất mạnh, so ta còn cường đại hơn. Ta trảm tướng phi đao bị hắn bắn ra, truyền về lực phản chấn kém chút để ta nội tạng thụ thương. Lúc ấy, vì cứu điện hạ, ta có thể là dùng toàn lực. Kiều Không nói, đoán chừng có ngưng hư hậu kỳ thực lực. Đương nhiên, có lẽ cảnh giới cùng Kiều Không đồng dạng, nhưng là Triệu Thiết sớm bước vào trung kỳ, trải qua mấy năm ma luyện, sức chiến đấu đặc biệt cường hãn. Mà lại, hắn người quân sư kia Tiếu Tử Sinh cũng không đơn giản. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, ngắm Lý Thư Văn một chút, cười nói, hai cái ngược lại là rất xứng, hắn chẳng lẽ cũng có được trung kỳ thực lực. Lý Thư Văn sững sờ, nhìn xem Triệu Tinh Thần, tuyệt đối, người này khí cơ thu liễm được gần như hoàn mỹ, bất quá, lại là không thể gạt được ta. Triệu Tinh Thần nói, theo công lực bước vào ngưng hư cảnh tiểu cực vị, thiên lý nhãn vạn lý nhĩ tiến một bước tấn cấp, Triệu Tinh Thần đã có được sơ thiển thấu thị năng lực. Vừa rồi cơ xà nga ra, Triệu Tinh Thần sớm thấy được nàng giấu tại trong váy thân rắn. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần vì không để cho Triệu Thiết đối với mình sinh ra tâm phòng bị, cho nên, một mực tại giả vờ ngây ngốc, liền mặt mũi tràn đầy đại hãn đều là nội kình bước đi ra. Thái tử, điện hạ, ha ha ha, không gì hơn cái này. Triệu Thiết cười lạnh liên tục 3 tiếng. Người này tử lượng có thừa mà lực lượng không đủ. Bất quá, ngược lại là có mấy cái không tệ thủ hạ. Tiếu Tử Sinh nói, trước kia ta là muốn giết chết hắn. Bất quá, hôm nay gặp mặt, ngược lại thật sự là không muốn giết hắn. Triệu Thiết hừ nói, hầu ra, chẳng lẽ muốn đổi kế hoạch? Môn khách Lạc Khi hỏi, trước gác lại một cái, đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như hắn chết tại Tây Phiên, Triệu Đức Dương khẳng định thượng vị, đến lúc, so với hắn còn khó dây hơn được nhiều. Triệu Thiết khoát tay áo, Triệu Đức Dương bản thân ngược lại không có gì. Bất quá, thế lực sau lưng hắn quá to lớn, chỉ là một cái Ngọc Gia liền rất khó đối phó. Lại thêm lên một cái Hoàng hậu, không bằng để Triệu Tinh Thần một mực chiếm thái tử vị trí ngược lại càng tốt hơn. Tiếu Tử Sinh nhẹ gật đầu, Kỳ Lân chạy chuyện bên kia an bài được thế nào? Triệu Thiết hỏi, Cam Âm Âm nói cơ hội đã tìm được, chính đang bố trí, một khi đắc thủ, đến lúc, Kỳ Lân chạy chính là của hầu gia. Lạc Đương trả lời, Cam Âm Âm là Kỳ Lân chạy nhị đương gia. Ha ha ha, Quý Hướng Đông nằm trên giường đã 3 năm, còn không chết, ngược lại là mạng dài. Triệu Thiết cười cười, Quý Hướng Đông là Kỳ Lân chạy đại đương gia, nhiều nhất lại chịu thêm 2 năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. cái này, anh La Hoa, thế nhưng là được từ Khổng Tước Châu. Người trong thiên hạ đều biết anh La Hoa là tăng công thánh phẩm. Mà Tây Phiên, Linh Nhũ Dịch cũng là Tráng Dương Tư Âm thần vật. Thế nhưng là thiên hạ lại có mấy người biết. Hai vật hợp lại, đó chính là thiên hạ nhất kịch liệt độc dược mạn tính. Không có cứu, Tiếu Tử Sinh cười nói. Ha ha ha, chỉ tiếc bản hầu thật vất vả được tới anh La Hoa. Triệu Thiết cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.